Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, tuyệt đỉnh lý niệm, chương 643, tuyệt đỉnh lý niệm, trong nghị sự đại sành, Trương Đào còn tại đàm, nói, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì? Dư Quang nhìn thoáng qua Phương Bình, gặp tiểu tử này một mặt quấn quýt nhìn mình chằm chằm. Lão Trương bỗng nhiên có chút không rét mà run. Ta một cái tuyệt đỉnh cảnh. Không rét mà run. Tiểu tử này hiện tại đang suy nghĩ gì? Trương Đào đang nhìn Phương Bình. Chiến Vương cũng quét mắt nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên cười nhạt nói. Phương Bình, có cái gì muốn nói? Cứ việc nói là được. Lão Phu đối ngươi cũng có một chút hiểu rõ. Là cái nhân vật, muốn nói cái gì? Kia nói ngay, để Lão Phu nghe một chút. Phương Bình cười rạng rỡ nói. Tiểu tử nào có cái gì lời muốn nói? Chấm ngoặc kép, nói. Ngoặc kép, Chiến Vương hừ một tiếng. Một mặt bất thiện nhìn xem Phương Bình. Tiểu tử ngươi ánh mắt, để Lão Phu có chút không quá thoải mái. Phương Bình lúng túng nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Phương Bình bất đắc dĩ, ta lại không muốn nói, ngươi nhất định để ta nói làm gì, đã lão nhân gia ngài muốn ta nói, vậy ta đã nói. Phương Bình đứng dậy, cũng không có tiếp tục ngồi, trên mặt nụ cười nói, ta chính là có một chuyện không hiểu, Chiến Vương tiền bối, đối chấn tinh thành, nói thật, ta ngoại trừ đối tuyệt đỉnh cảnh các lão tổ có kính ý, những người khác, khụ khụ, khả năng khiếm khuyết một chút. Lời này vừa ra, phía dưới 12 gia chủ đều sắc mặt khẽ nhúc nhích. Phương Bình tiếp tục nói, ta một mực không rõ, chấn tinh thành cường giả nhiều như vậy, cao phẩm 560, nếu như tăng thêm phục sinh võ giả, cao phẩm chỉ sợ tiếp cận 80 người. Nhiều như vậy cao phẩm cường giả, vì sao một mực cùng chết Vương Chiến Chi Địa? Vương Chiến Chi Địa thắng lợi hay không? Thật so ngoại vực thắng lợi quan trọng hơn sao? Vẫn là ngài những người này cảm thấy, ngoại vực căn bản không quan trọng gì, cấm khu mới là trọng yếu nhất. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, nhưng ở ngoài vực, nếu là có thể nhiều hơn tiếp cận 80 chức cao phẩm. Chiến Vương tiền bối, chúng ta có thể chết ít rất nhiều người. Vô số người. Ngài là tuyệt đỉnh, mà lại rất lớn tuổi. Biết đến khẳng định so tiểu tử nhiều hơn nhiều. Ta không có tư cách đi chất vấn ai. Cũng không nên đi chất vấn ai. Ta là thật có chút không thể nào hiểu được. Vương Chiến Chi Địa, thật không cách nào dứt bỏ sao? Ngoặc kép, Chiến Vương thản nhiên nói. Là trong lòng không thư thản. Cảm thấy các ngươi bộ trưởng mới là lợi hại nhất. Nhất đại công vô tư, ngoặc kép, Phương Bình còn chưa mở miệng. Trương Đào cười nói, Chiến Vương tiền bối qua khen, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, chấm ngoặc kép, Chiến Vương liếc mắt nhìn hắn. Mẹ nó, ta là nói câu nghi vấn, ngươi nghe không hiểu ngữ khí. Không có quản Trương Đào, Chiến Vương trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Có một số việc, ngươi thật sự không hiểu. Trương Đào có Trương Đào ý nghĩ. Chúng ta có ý nghĩ của chúng ta. Chỉ có thể nói, mọi người lựa chọn không giống. Lời này vừa ra, 12 vị gia chủ sắc mặt đều là biến hóa một trận. Chiến Vương, thế mà tại cùng Phương Bình giải thích. Một vị mấy trăm năm tuyệt đỉnh, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm nhân loại tiền bối. Có cần phải cùng một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử giải thích cái gì sao? Phương Bình không có tư cách này. Dù là chính Phương Bình đều có chút ngoài ý muốn. Chiến Vương đây là uống lộn thuốc. Thật đúng là cùng ta giải thích vài câu. Hắn đều coi là vị này trực tiếp không để ý tới mình. Chiến Vương cười nhạt nói. Không dụng ý bên ngoài. Ngươi cùng bên cạnh ngươi mấy vị này. Có chút dị thường, chúng ta phát hiện, các ngươi, hẳn không phải là tông phái thời đại phục sinh võ giả. Không có đoán sai, có thể là cổ võ thời đại phục sinh võ giả, hoặc là cổ võ thời đại thời kỳ cuối, tông phái thời đại giai đoạn trước. Cái này giao thoa điểm thời kỳ võ giả. Kỳ thật từ Vạn Nguyên Điện luyện chế thủ đoạn nhìn lại, hẳn là thời kỳ đó nhân vật. Cụ thể là ai, khó mà nói. Khả năng cùng Ma Đế Mạc Vấn Kiếm một thời kỳ. Ma Đế Mạc Vấn Kiếm, chắc hẳn các ngươi trong Vạn Nguyên Điện thấy được một chút. Hắn hẳn là sinh động tại Tần Hán thời kỳ. Mà Tần Hán thời kỳ chính là cổ võ thời đại một cái thời kỳ cuối đoạn thời gian. Tông phái thời đại kỳ thật có thể truy tố đến thời Hán Đường kỳ. Hán Đường thời đại, thần thoại đã mẫn diệt. Cái kia thời gian điểm, cổ võ giả cũng đã biến mất không sai biệt lắm. Bởi vậy, tiến vào tông phái thời đại, Mạc Vấn Kiếm người này, quán xuyên hai cái thời đại, về sau các ngươi khả năng sẽ nhiều hơn một chút hiểu rõ. Hắn từng tham dự qua một trận diệt thế chiến, mà một trận chiến này, chúng ta phỏng đoán chính là vương chiến chi địa trận chiến kia. Tạm thời không có chứng cứ rõ ràng cho thấy đây hết thảy. Hắn từ trần chính mình, từng làm qua đào binh, vậy hắn khả năng chính là một trận chiến này người sống sót. Ngàn năm sau, hắn lại lần nữa rời núi, tập hợp đương thời tất cả cường giả, một tay đạo diễn tông phái thời đại hủy diệt. Người này, quán xuyên hai cái thời đại, cũng chứng kiến hai cái thời đại hủy diệt. Hắn mới thật sự là một bộ sử thi. Ngàn năm trước trận chiến kia, ta biết các ngươi muốn hỏi, ta sẽ nói cho các ngươi biết, tạm thời không nói những thứ này. Giờ phút này, Phương Bình mấy người nghe là tập trung tinh thần. Lão Diêu bọn hắn kiếp trước thân phận, giống như sắp ra lò. Hai cái thời đại giao hội kỳ, khả năng ở vào cổ võ thời đại thời kỳ cuối cùng tông phái thời đại giai đoạn trước. Cái giờ này, hẳn là tại tiên tần thời đại. Cụ thể có phải hay không? Lại nói, chiến vương tiếp tục nói. Ta nói những này, chỉ là muốn nói một điểm. Các ngươi những người này, cùng bên ngoài đám kia phục sinh võ giả khác biệt. Nếu như các ngươi thật sự là cổ võ thời đại phục sinh người. Vậy liền đại biểu, thực lực các ngươi rất cường đại. Kiếp trước có thể tu luyện tới tình trạng kia, đời này cũng có thể. Về sau, có lẽ các ngươi liền cùng chúng ta cùng một nồi nấu ăn cơm. Hắn lúc nói lời này, gặp Tần Phượng Thanh hoan hỉ mà nhìn mình, cười cười nói, không bao gồm vị tiểu hữu này, lần sau không muốn giả mạo phục sinh võ giả. Phục sinh võ giả cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc, 12 vị gia chủ nhao nhao nhìn về phía hắn, Tô Hạo Nhiên mấy người một mặt xanh xám. Đã nói xong, ngươi cảm ứng được ngươi sinh mệnh bản nguyên đâu? Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, nhìn ta làm gì, ta giả mạo phục sinh võ giả sao? Ta chính là nói, ta có thể là, lại không nói nhất định là, thật là, còn cố ý vạch trần ta. Chiến vương cũng không để ý tới hắn, nói tiếp, đã có thể sẽ trở thành tuyệt đỉnh, kia có một số việc liền muốn nói ra, tránh cho các ngươi cảm thấy, ta Trấn Tinh Thành không làm chính sự, chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, tiền bối, tiểu tử thật không có ý tứ này, ngài những người này, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, dạng này đại công tích. Ngay cả bộ trưởng cũng không sánh nổi Vạn Nhất. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào bỗng nhiên có cỗ xúc động. Ta cái này không nên đánh chết cái đồ chơi này. Phương Bình lập tức bồi thêm một câu nói. Chúng ta càng là một phần ngàn tỷ cũng không sánh nổi. Ngoặc kép, chiến vương cười ha hả nói. Không cần cùng lão phu dùng bài này. Lão phu sống mấy trăm năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Trương Đào những này người chậm tiến hạng người cũng hoàn toàn chính xác không cách nào cùng chúng ta bằng được. Trương Đào thở dài, quả nhiên thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Trở lại chuyện chính, đại khái là 90 năm trước. Là như thế này à? Ngoặc kép, Trương Đào bàn tính toán một cái nói. Không sai biệt lắm, 90 năm trước, Trấn Tinh Thành 13 vị tuyệt đỉnh, xuất hiện một lần nội bộ khác nhau. Chiến Vương ngữ khí có chút tiêu điều nói. Một năm kia, địa quật ngoại vực bạo động, chúng ta tọa trấn Ngự Hải Sơn. Thẩm Hạo Thiên nhịn không được, đối ngoại vực người xuất thủ. Một lần kia, cũng bạo phát một lần tuyệt đỉnh chiến. Chân Vương điện tới 19 vị chân vương, cùng chúng ta Trấn Tinh Thành 13 người chiến một trận. Sau trận chiến ấy, Thẩm Hạo Thiên cùng Trần Cốc Dương trọng thương, Lý Lão Quỷ lấy một địch ba, đả thương nặng một người kết thúc một trận chiến này. Tóm lại, trận chiến kia đánh tất cả mọi người đều có chút dao động, có chút không cam lòng cùng bất lực. Thế là, sau trận chiến ấy, Trấn Tinh Thành nội bộ có khác nhau. Thẩm Hạo Thiên cùng Trần Cốc Dương quyết định muốn mở ra mới võ thời đại, kết thúc Trấn Tinh thời đại. Thế là, liền có hiện tại Đông, Bắc hai vị trấn thủ sứ. Thế là, mới có các ngươi võ đại, mới có mới võ thời đại. Cho nên, Trương Đào chính là cái rắm. Các ngươi mấy vị đừng bị hắn lừa gạt. Chân chính mở ra mới võ thời đại, không phải Trương Đào, không phải Lý Trấn, mà là Trần Cốc Dương cùng Thẩm Hạo Thiên. Trương Đào một mặt im lặng, nói nhảm a, khi đó lão tử còn chưa ra đời đâu. Hắn năm nay cũng không đến 90 tuổi, mới võ thời đại dĩ nhiên không phải hắn mở ra, mà phía dưới Phương Bình mấy người thì là nghe tập trung tinh thần. Thì ra là thế. Năm 1921, Kinh Đô Võ Đại xuất hiện, nguyên lai là tại cơ sở này bên trên xuất hiện. Năm đó nghe nói địa quật bạo động, chính phủ bất lực ngăn cản, cho nên mở võ đại, từ đó mở ra mới võ thời đại. Nguyên lai đây cũng là Trấn Tinh Thành mở ra, mà lại khi đó, thế mà bạo phát toàn diện tuyệt đỉnh chiến. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút bành trướng. Hơn 30 vị tuyệt đỉnh đại chiến, lại là cỡ nào rung động lòng người. Chiến Vương tiếp tục nói, Trần Cốc Dương cùng Thẩm Hạo Thiên ý nghĩ là, biển cả có di châu, người người đều như rồng, mới có thể chịu kích địa quật. Về phần Lý Trấn, kia là từ nhỏ bị cái này hai gia hỏa lắc lư. Không có cách, cuối cùng chạy tới bọn hắn kia đầu. Trương Đào, đó là bởi vì hắn là biển cả di châu kế hoạch người được lợi, là mới võ thời đại lớn nhất người được lợi, cho nên hắn đương nhiên cũng sẽ ủng hộ mới võ thời đại. Trên cơ sở này làm chút việc vặt. Một bên, Lý Trấn không rên một tiếng. Ngươi tùy tiện nói, ta làm không nghe thấy. Ta bị dao động rồi. Trần Lão Tổ cùng Thẩm Lão Tổ lý niệm là đúng, mình đương nhiên muốn ủng hộ. Mà Trương Đào thì là một mặt bất mãn, ta cái này gọi làm chút việc vặt sao? Chiến Vương không để ý tới bọn hắn, cười nói, mà chúng ta những người này đâu, thì là không quá tán đồng kế hoạch này. Thứ nhất, lúc ấy tài nguyên không đủ, cái gì biển cả di châu, thiên tài lại nhiều, không có tài nguyên, tu luyện thế nào? Tài nguyên có hạn, người nhiều như vậy, làm sao phân phối? Mà lại, ngoại vực theo chúng ta, hoàn toàn chính xác không phải quá trọng yếu. Dù là công phá bộ phận khu vực, chúng ta tại Ngự Hải Sơn không cách nào xuất thủ, ra Ngự Hải Sơn vẫn là có thể xuất thủ. Đương nhiên, cái này cần một chút thời gian, thế là mới có một chút tai nạn phát sinh. Đương nhiên, lý niệm mặc dù khác biệt, mục đích vẫn là nhất trí. Thứ hai, lúc ấy ngoại vực mở ra không nhiều, kỳ thật cũng không tới tuyệt cảnh thời điểm, chúng ta cũng không tâm tư đi làm cái gì toàn dân bố võ, quá phí tâm tư, mà lại, thành quả có hạn, gặp Phương Bình mấy người có chút không quá tán đồng. Chiến Vương cười nói, ta nói thành quả có hạn, kia là sự thật, Trần Cốc Dương bọn hắn nghĩ là từ người bình thường bên trong bồi dưỡng được hơn 10 vị tuyệt đỉnh, khả năng sao? Những năm gần đây, chân chính ra tuyệt đỉnh có mấy người? Dù là Trương Đào, cái kia là gặp vận may, nhặt được một gốc hoàn chỉnh yêu thực mới có thể cấp tốc tiến vào cao phẩm, sau đó ngủ một giấc tỉnh, tuyệt đỉnh, chấm ngoặc kép. Phương Bình mấy người một mặt rung động mà nhìn xem lão Trương. Bọn hắn chỉ biết là trước mặt sự tình, thật không biết chuyện về sau. Trương Đào sắc mặt một trận biến hóa, càng về sau, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, làm không nghe thấy. Đương nhiên, Trương Đào có thể vào tuyệt đỉnh, vẫn là vượt quá dự liệu của chúng ta. Kỳ thật có thể sử dụng không đến 90 năm thời gian. Bồi dưỡng một vị tuyệt đỉnh, đã hoàn thành mong muốn, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Không chỉ như vậy, Nam Vân Nguyệt giống như cũng sắp. Hai vị, Trần Cốc Dương bọn hắn mới võ thời đại là thành công. Cho tới bây giờ, chúng ta kỳ thật cũng có một số người nhận đồng. Mới võ thời đại xuất hiện, cải biến quá nhiều. Trần Cốc Dương cùng Thẩm Hạo Thiên là có công. Về phần ngoại giới nghe đồn, bởi vì Lý Trấn nguyên nhân, hai vị này mới trở thành trấn thủ sứ. Đây cũng là thật, bất quá trước đó hai người không trở thành trấn thủ sứ. Đó là bởi vì không thèm để ý. Làm cùng Lý Trấn mở ra mới võ thời đại, đôi này Trần, Thẩm hai vị không công bằng. Lý Trấn tiểu tử này cũng đủ không muốn mặt, công lao này cũng dám lĩnh. Lý Trấn thật nhịn không được, người quen biết cũ nói chuyện coi như xong, nơi này còn có võ đại mấy người trẻ tuổi đâu. Tưởng lão, ta nhưng từ không nói qua là ta mở ra mới võ thời đại. Hai vị lão tổ không nguyện ý xuất đầu lộ diện, cũng không nguyện ý bị nhiều người nghị luận, ta cũng không thể khắp thế giới tuyên dương những này a. Ngoặc kép, Lý Trấn có chút bất lực. Gần nhất gặp phải làm sao đều là bực mình sự tình. Ta có cần phải đoạt hai vị lão tổ công lao sao? Chiến Vương cười nhạo một tiếng, cũng chẳng nói hắn, tiếp tục nói, đây là Trần, Thẩm, Lý, Trương bốn vị lý niệm, người người như rồng, biển cả ra tuyệt đỉnh, chống lại địa quật, có thể giấc mộng này, quá xa vời, cũng quá khó khăn, nhưng là thành quả cũng có, đó chính là ngoại vực hoạn, hoàn toàn chính xác lắng lại rất nhiều. Cho nên, bọn hắn chinh chiến ngoại vực, chính là vì cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng càng nhiều võ giả, xuất hiện càng nhiều cường giả. Phương Bình mấy người hiểu rõ, thì ra là thế, mà chúng ta còn lại 11 người, bao quát Lý gia lão quỷ. Lý niệm của chúng ta cùng bọn hắn khác biệt. Ý nghĩ của chúng ta là tiếp tục đi lên, đi đến trên đỉnh cao nhất. Chúng ta nhìn chằm chằm vương chiến chi địa, nhìn chằm chằm giới vực chi địa, đều chỉ có một mục tiêu, đi ra mới đường, từ đó bước vào hoàng giả cảnh, cũng chính là địa quật yêu hoàng cảnh giới. Chỉ cần bước vào hoàng giả cảnh, vậy liền có thể bình định địa quật hoạn. Là 13 vị tuyệt đỉnh, cao hơn một bước đơn giản một chút, vẫn là từ mấy trăm vạn võ giả bên trong, đi ra hơn 10 vị tuyệt đỉnh lại càng dễ. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bọn hắn có bọn hắn ý nghĩ, chúng ta cũng có ý nghĩ của chúng ta. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, người tại ngoại vực không nhìn thấy Trấn Tinh Thành người, không có nghĩa là Trấn Tinh Thành không có xuất lực. Chinh chiến vương chiến chi địa, vì cái gì, cũng không phải là vì chính bọn hắn tiến vào tuyệt đỉnh, mà là vì chúng ta cần bọn hắn cho chúng ta dò xét một vài thứ, cướp đoạt một vài thứ, bởi vì chúng ta chính mình không tiện hành động, cho nên Trấn Tinh Thành tất cả mọi người, kỳ thật đều là chúng ta dò đường người, điểm này, mọi người cũng đều minh bạch, giờ khắc này. Chiến Vương thẳng thắn, cũng không giấu giếm cái gì, khẽ cười nói, Phương Bình, nếu để cho ngươi đến tuyển, ngươi cảm thấy con đường nào thích hợp hơn một chút? Ngoặc kép, Phương Bình chần chờ một lát, mở miệng nói, hai cái đùi đi đường, dạng này không được sao? Ngoặc kép, người tinh lực là có hạn, bao quát chúng ta. Chiến Vương thở dài nói, nếu không phải Lý Chấn cùng Trương Đào thay Trần Cốc Dương bọn hắn chia sẻ áp lực. Gần 30 năm qua, từ bọn hắn chủ đạo mới phó thời đại, mặt trước cái kia những năm kia, thành quả cũng không lớn. Nhưng khi đó cái hoàn cảnh kia, ai biết nhân loại có bao nhiêu năm có thể lãng phí. Tốn hao gần 100 năm, mới phó thời đại mới có hiện tại thành quả. Mà lại, hiện tại cũng đích thật là hai cái đùi. Trương Đào bọn hắn làm thế nào? Chúng ta mặc kệ. Chúng ta làm thế nào? Vậy cũng có lý do của chúng ta. Cho nên, hiện tại ngươi rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình đầu tiên là gật đầu. Lại hỏi, kia vương chiến chi địa cùng giới vực chi địa. Nhất định có đột phá trên đỉnh cao nhất cơ duyên sao? Ngoặc kép, khó mà nói. Chỉ có thể nói, hy vọng vẫn phải có. Chiến Vương cười cười nói, cho nên chờ các ngươi thật muốn trở thành tuyệt đỉnh cảnh, kỳ thật cũng sẽ đứng trước một lựa chọn. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là Trương Đào những người này lừa dối tốt. Xem ra các ngươi đã có lựa chọn. Trương Đào cười nói, Chiến Vương tiền bối, không thể nói như thế. Như thế nào là lắc lư đâu? Sự thật chứng minh hết thảy, mới võ thời đại huy hoàng cũng là một cái chứng cứ rõ ràng, mà lại tiền bối đã nói ra, vậy ta cũng nhiều nói vài lời. Ngài là nghĩ như vậy, trở thành hoàng giả cảnh về sau sẽ bị tiêu diệt địa quật, để nhân loại không còn vì chiến tranh mà bối rối. Có thể nói câu hiện thực điểm, Trấn Tinh Thành có các vị tiền bối cũng không phải nghĩ như vậy. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đi ra chính chúng ta con đường. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dứt lời, nhìn về phía Phương Bình mấy người nói. Hôm nay Chiến Vương tiền bối cùng ta cùng mọi người nói một chút đồ vật. Các ngươi nghe một chút liền thôi. Không đến tuyệt đỉnh, các ngươi cũng không cần mơ mộng cái gì. Thật có ngày đó, các ngươi sẽ làm ra lựa chọn của mình. Bất kỳ người nào cũng vô pháp cải biến. Nói đến đây, Chiến Vương cũng mở miệng nói. Đúng là như thế. Nói xong, lại nói, có cái gì muốn hỏi? Hiện tại có thể hỏi. Có thể nói, ta sẽ xét nói cho các ngươi biết. Còn Vạn Nguyên Điện, các ngươi hiện tại không thể lấy đi. Chúng ta còn hữu dụng. Phương Bình nghe xong có thể hỏi lời nói. Lập tức hưng phấn nói. Tiền bối, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chiến Vương sắc mặt cứng ngắc. Trương Đào cũng là quát lớn. Hỏi chính sự, tỉ như giới vực chi địa tình huống. Ngàn năm trước trận chiến kia tình huống. Giới vực chi địa tồn tại. Vương chiến chi địa tồn tại. Những này, có thể hỏi nhiều hỏi. Ngoặc kép, không khác. Bởi vì lão tử cũng không phải quá rõ ràng. Hắn quá trẻ tuổi. Đây là sự thật. 90 tuổi không đến. Trở thành tuyệt đỉnh cũng không có nhiều năm. Những năm gần đây. Những này đồ cổ cũng không thế nào nói cho hắn biết những sự tình kia. Hắn thật là có chút bất đắc dĩ. Sống lâu chính là tốt. Nhìn xem người ta. Biết tất cả mọi chuyện. Ta cũng không biết. Hiện tại còn phải mượn cơ hội này. Thuận tiện dự thính một chút. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Ta còn muốn hỏi nhiều một số việc. Bất quá nghe Trương Đào ý tứ. Có một số việc không nên hỏi. Dù sao dính đến những này tuyệt đỉnh một chút tư mật sự tình. Hỏi chưa chắc là chuyện tốt. Phương Bình đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Đem lão Trương lặp lại một lần. Chiến Vương bật cười. Chậm rãi nói. Cũng là không phải là không thể nói. Bất quá nói rất dài dòng. Lười nói mà thôi. Như vậy đi. Những năm này. Chúng ta cũng đã làm một chút ghi chép. Các ngươi quay đầu tự mình xem đi. Ngự Hải Sơn bên kia không thể rời đi quá lâu. Chấm ngoặc kép. Nói. chiến vương trong tay trống rỗng xuất hiện một chồng gia thú thư. Đây là chúng ta nhàn hạ thời điểm, làm một chút ghi chép, bao quát chúng ta một chút phỏng đoán. Các ngươi có thể lấy về nhìn, tận lực không muốn tiết ra ngoài. Có một số việc tiết ra ngoài không có chỗ tốt, thực lực không bằng, biết để làm gì. Ngoặc kép, gia thú thư lăng không bay đến Phương Bình trước mặt. Phương Bình vội vàng tiếp nhận, đè xuống xem xét dục vọng, vội vàng nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Ngoặc kép, biết một số việc cũng tốt, các ngươi mấy vị là có đại vận khí, những năm này chúng ta áp lực cũng rất lớn, biết đến nhiều áp lực liền có thêm, người bình thường chưa hẳn có thể tiếp nhận. Chiến vương nói, cuối cùng lần nữa nhìn về phía Diêu Thành Quân nói, thực lực cường đại một chút có thể lại đến Vạn Nguyên Điện. Vạn Nguyên Điện máy vòm có một vài thứ chúng ta không có cưỡng ép mở ra, chính là sợ hư hại Vạn Nguyên Điện. Nếu như lợi dụng tốt, Vạn Nguyên Điện có lẽ có thể giúp một số người nhanh chóng tấn cấp. Bất quá bây giờ ngươi còn kém một chút, chỉ sợ khó mà làm được. Trấn Tinh Thành sẽ không một mực bá chiếm Vạn Nguyên Điện không thả. Điểm này, ta có thể cam đoan. Cuối cùng, lão phu vẫn phải nói một câu. Trương Đào không phải cái thứ tốt, không nên cùng hắn học. Dứt lời, chiến vương trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trương Đào mặt không đổi sắc, về phần trong lòng làm sao mắng cũng không ai để ý. Lý Chấn cũng nhìn không ra sắc mặt biến hóa, bất quá chắc hẳn vẫn rất cao hứng. Trương Đào hoàn toàn chính xác không phải cái thứ tốt. Thẳng đến chiến vương đi, Phương Bình mấy người cũng biết sự tình đã qua một đoạn thời gian. Chiến vương đáp ứng Trấn Tinh Thành trợ chiến tử cấm địa quật, cũng cáo chi bọn hắn một vài thứ Phương Bình muốn đạt được một chút tư liệu, cũng đều cho hắn. Có thể nói, lần này đến Trấn Tinh Thành, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chẳng những viên mãn hoàn thành, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Phương Bình vẫn là tương đối hài lòng. Về phần lão Trương, chắc hẳn cũng rất hài lòng. Nếu như chiến vương không tổn hại hắn vài câu, hắn đại khái sẽ càng hài lòng. Bọn hắn đi, Trương Đào cùng Lý Chấn cũng không phải không có chuyện làm người. Lý Chấn chào hỏi đều không đánh, trong chớp mắt biến mất. Trương Đào thì là nói một tiếng nói, đến bát cửu phẩm, lại đến thu Vạn Nguyên Điện, hiện tại khó thu đi, lấy đi trước mắt tác dụng cũng không lớn. Còn có, tư liệu quay đầu sao chép một phần, đưa đến Bộ Giáo dục. Vứt xuống lời này, Trương Đào cũng biến mất nhanh chóng. 12 vị gia chủ, hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, vẫn còn có chút ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Chiến vương lão tổ, lần này cùng Phương Bình bọn hắn nói không ít đồ vật, thậm chí có chút giải thích hương vị. Như vậy, là bởi vì cảm nhận được Phương Bình đám người giống như đối Trấn Tinh Thành có chút không đúng lắm. Mát, chiến vương coi trọng như thế mấy người kia sao? Cổ võ thời đại phục sinh người, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Mấy người cũng nghĩ đến một điểm, không khỏi nhìn về phía Phương Bình mấy người. Những người này, thế mà không phải Huệ Hoành đám người kia một đợt. Chân chính cổ võ thời đại võ giả, chấm ngoặc kép, bọn hắn tại rung động, Phương Bình cũng tại rung động. Nửa ngày, nhỏ giọng nói, lão Trương, không có dọa dẫm ta. Ngoặc kép, Vương Kim Dương bất lực, người đây là bị dọa dẫm nghiện rồi. Lại nói, Trương Đào lần này tới, vốn cũng không phải là vì dọa dẫm ngươi, mà là vì để cho Trấn Tinh Thành phái người trợ chiến mà thôi. Huống chi, ngươi trên người bây giờ còn có đồ vật gì bị lường gạt sao? Thiên Môn Thành chiến vừa kết thúc không bao lâu, mới gõ ngươi một bút, hiện tại ngươi đến Trấn Tinh Thành thu hoạch không có nhiều, còn không có vỗ béo đâu. Phương Bình nói thầm một câu, cũng không để ý, tài liệu trong tay, cũng là hư không tiêu thất, bị hắn thu nhập không gian chữ vật. Những vật này có thể nhẹ nhõm cầm tới. Viễn siêu hắn mong muốn. Sau một khắc, Phương Bình đều chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hướng chư vị gia chủ nói. Chư vị tiền bối, vừa mới tiểu tử ngôn ngữ có chút mạo phạm. Bất quá chiến vương tiền bối một phen, cũng làm cho tiểu tử triệt để minh bạch. Con đường khác biệt, mục tiêu nhất trí. Điểm này, trước đó ta cũng tràn đầy cảm xúc. Tiểu tử cho các tiền bối chịu tội. Phương Bình một mặt cung kính. Như thế để Tô Hạo Nhiên đám người dễ chịu hơn khá nhiều. Tính ngươi thức thời. Phương Bình nói tiếng xin lỗi. Rất nhanh lại nói. Mặt khác, tiểu tử còn muốn lại đi sơn cốc một chuyến. Chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao cảnh giác. Phương Bình giải thích nói. Chúng ta là muốn cùng những cái kia phục sinh võ giả các tiền bối trao đổi một chút. Vạn Nguyên Điện đã chiến vương cùng bộ trưởng đều nói lưu tại trấn Tinh Thành. Vậy chúng ta chắc chắn sẽ không hiện tại lấy đi. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên có chút đau đầu nói. Phương Bình, không sai biệt lắm là được rồi. Võ vương trước khi đi liền biểu thị công khai chủ quyền. Ngươi không cần liên tục lặp lại. Những việc này, các lão tổ có quyết định, chúng ta cũng không cải biến được. Về phần các ngươi mấy vị, chấm ngoặc kép, hắn rất muốn nói một câu. Mau mau xéo đi, suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra miệng. Được rồi, các ngươi lại đợi một hồi đi, miễn cho nói chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Có thể đêm nay trước khi trời tối, mấy tên hỗn đản này tuyệt đối phải đuổi đi. Tuyệt không cho bọn hắn tại cái này qua đêm. Hết chương.